Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 668, quên, đường thiếu ruột theo sau cũng đi rồi, hắn làm đường chính quân chú ý hôm nay tin tức, Ma Môn, nếu động thủ, khẳng định gặp phải không phải việc nhỏ, chuyện này khẳng định sẽ đưa tin ra tới. Nếu có thể, hắn hy vọng đường chính quân có thể che lấp một vài. Đường chính quân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, chờ đường thiếu ruột vừa đi, liền cùng Tào Phượng Lan đi dưới lầu. Lão gia, chân của ngươi. Hai người đi vào dưới lầu, nhìn đến đường chính quân tự mình đi xuống lầu một màn này. Nguyên bản nói chuyện Diêu Khôn cùng Chu mẹ đồng thời xem ngây người đi. Đường chính quân từ đùi phải miệng vết thương xuất hiện vấn đề sau. Bác sĩ đã công đạo đình chỉ dùng chi giả. Cho nên lần này trở về vài thứ kia cũng chưa mang lên. Nhưng hôm nay lại, đường chính quân mặt giả hiện lên vẻ tươi cười. Nói câu, Tô Linh công lao, hắn lời này như là cố ý nói. Trong lúc cố ý nhìn Tào Phượng Lan liếc mắt một cái, như là nhắc nhở cái gì. Tô tiểu thư thật là lợi hại, quả thực là thần tiên a. Chu mẹ nghe vậy cảm thán một câu. Diêu Khôn cũng lòng tràn đầy bội phục, cảm kích Tô Linh, đồng thời cũng vì đường chính quân cao hứng. Lão gia tử cả đời theo đuổi quân công, năm đó ngoài ý muốn làm vị này quân đầu bất đắc dĩ quy ẩn hậu thế. Mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định không cam lòng. Hiện giờ lão gia tử xem như thật sự tâm nguyện đạt thành. Tào Phượng Lan tiếp thu đến lão gia tử tầm mắt, biết hắn đây là ám chỉ chính mình không có thừa nhận Tô Linh cùng nhi tử quan hệ. Nhưng nàng cũng không nghĩ Thẩm Lan Kha rốt cuộc là tồn tại, nàng tổng không thể đối người vậy tay thì tới, xua tay thì đi. Hơn nữa nàng biết Thẩm Lan Kha là thích chính mình nhi tử, bằng không tối hôm qua nàng cũng sẽ không như vậy kích động. Đại khái là nghĩ đến Thẩm Lan Kha, Tào Phượng Lan mới chú ý đã trễ thế này còn không có nhìn đến đối phương thân ảnh. Đó là hỏi hướng Chu mẹ, Lan Kha đâu, bá mẫu, ta ở chỗ này, Chu mẹ còn chưa nói lời nói. Thẩm Lan Kha thanh âm đã là từ phía sau truyền đến. Tào Phượng Lan sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm Lan Kha xuyên giả một thân màu xanh nhạt váy dài từ trên lầu thong thả ung dung đi rồi đi xuống. Kinh ngạc nhìn Thẩm Lan Kha kia trương tràn đầy thuộc về thiếu nữ tình cảm gương mặt tươi cười. Tào Phượng Lan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Lan Kha đây là làm sao vậy? Không riêng gì Tào Phượng Lan, ngay cả Chu mẹ cùng Diêu Khôn đều rất là ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngày hôm qua Thẩm Lan Kha bộ dáng kia, thấy thế nào đều là chịu kích thích quá mức. Này như thế nào ngủ một giấc, thoạt nhìn tâm tình lại rất tốt bộ dáng. Thẩm Lan Kha phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chính mình. Mặc dù từ nhỏ bị người chú mục, lúc này cũng hơi xấu hổ. Tối hôm qua quá mệt nhọc, đều không nhớ rõ như thế nào liền ngủ rồi. Thẩm Lan Kha chút nào không chú ý tới. Ở nàng nói xong lời này sau, mấy người xem ra ánh mắt càng là quái dị. Nhưng thật ra phát hiện bên cạnh đường chính quân nhất thời dừng lại. Đây là Thẩm Lan Kha lần đầu tiên nhìn đến đường chính quân. Liếc mắt một cái nhìn lại, lão nhân đầy mặt uy nghiêm làm người không khỏi chú mục ngưng chi. Mà kia thân không giận tự uy khí thế, càng làm cho Thẩm Lan Kha trong lòng khẩn trương đến không được. Thẩm tiểu thư, đường chính quân dẫn đầu đã mở miệng, kia tầm mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý nhìn Thẩm Lan Kha. Mà nhận thấy được đường chính quân tầm mắt, Thẩm Lan Kha rõ ràng có chút mất tự nhiên, mà nhìn đến nàng co rúm lại ánh mắt. Đường Chính Quân trên mặt không hiện, trong lòng lại chướng mắt. So với Tô Linh tới, nha đầu này còn kém xa lắm. Mà Ni Diêu Khôn đi theo Đường Chính Quân mấy năm nay, đối phương một ánh mắt hắn đều đoán ra là có ý tứ gì. Nhìn đến hắn không nói một lời bộ dáng, liền biết hắn ở lấy Thẩm Lan Kha cùng Tô Linh tương đối. Hơn nữa tựa hồ rất không hài lòng. Nhìn lão gia tử liền kém trực tiếp biểu hiện ra ngoài sau. Diêu Khôn cúi đầu ẩn đáy mắt ý cười. Xem ra Tô tiểu thư là thật sự vào lão gia tử mắt. Vị này Thẩm tiểu thư sợ là không cơ hội. Táo Phượng Lan nhưng thật ra không phát hiện. Nhìn đến Thẩm Lan Kha không phản ứng lại đây đáp lời. Đó là qua đi thế nàng nói. Đứa nhỏ này tính cách rất hào phóng. Ba ngươi đừng dọa nàng. Nàng mụ mụ cùng ta là nhiều năm bạn tốt. Bản thân mang theo chút quan hệ. Ngươi đã kêu nàng Lan Kha đi. Thẩm Lan Kha ngẩng đầu cảm kích nhìn Táo Phượng Lan liếc mắt một cái. Lúc này mới đối với Đường Chính Quân hô thanh: Đường gia gia ân, nghe nói ngươi ở quân khu phục huấn. Đường Chính Quân lại hỏi: Đúng vậy, nhắc tới cái này, Thẩm Lan Kha tựa hồ chấn định không ít. Nàng lúc này mới nhìn thẳng Đường Chính Quân đôi mắt, trên mặt tản ra tự tin quang mang. Ta từ nhỏ liền hy vọng đương một người quân nhân, có thể tiến quân khu ta thực vui vẻ. Mục tiêu của ta là trở thành giống Đường đại ca giống nhau đối quốc gia có ảnh hưởng lực người. Thẩm Lan Kha biết chỉ cần là quân nhân, đối với có theo đuổi có khát vọng xuống tay đều là thưởng thức. Cho nên nàng cảm thấy chính mình nói như vậy khẳng định đối Đường Chính Quân khẩu vị. Chỉ là đợi nửa ngày không nghe được đối phương khen, liền ở nàng nghi hoặc không thôi thời điểm. Đường Chính Quân thanh âm mới truyền tới, rất không tồi, hảo hảo nỗ lực, rõ ràng mang theo vài phần có lệ nói. Làm Thẩm Lan Kha không rõ nơi nào nói sai rồi, bên cạnh Diêu Khôn còn lại là minh bạch lão gia tử ý tứ. Đồng tình nhìn Thẩm Lan Kha liếc mắt một cái, Táo Phượng Lan này sẽ cũng cảm giác được lão gia tử lãnh đạm. Nhìn đầy mặt mê mang chi sắc Thẩm Lan Kha, Táo Phượng Lan cũng có chút không đành lòng. Bất quá nàng càng kỳ quái, ngày hôm qua sự tình Lan Kha chẳng lẽ đã quên không thành. Táo Phượng Lan đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Thẩm Lan Kha hỏi: Đúng rồi, Đường đại ca đâu? Lan Kha, tối hôm qua thiếu ruột cùng Tô Linh bọn họ sự ngươi không nhớ rõ? Chuyện gì? Không phải Táo Phượng Lan đề. Thẩm Lan Kha cơ hồ đã quên còn có cái Tô Linh. Nghe được nàng nói đối phương cùng Đường thiếu ruột sự, Thẩm Lan Kha theo bản năng nhíu mày. Nàng cũng không thích Tô Linh, lại không biết, hoàn toàn không biết bộ dáng, làm Táo Phượng Lan kinh ngạc không được. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng Thẩm Lan Kha giải thích. Một bên Đường Chính Quân chợt mở miệng nói: Đúng rồi, lần trước ta nói Tô Linh cùng thiếu ruột hôn sự, ngươi còn không có suy xét hảo sao? Hai đứa nhỏ rất xứng đôi, sớm một chút kết hôn ta cũng liền an tâm rồi. Thẩm tiểu thư ngươi cùng thiếu ruột bọn họ cũng thục, đến lúc đó cùng nhau đến đây đi. Đường Chính Quân nói. Không riêng làm Táo Phượng Lan trợn mắt há hốc mồm, liền Thẩm Lan Kha đều cho rằng nghe lầm. Nàng ngơ ngác nói: Đường đại ca hôn sự, ba, ngươi nói cái, ta biết ngươi tưởng cấp thiếu ruột làm chủ, chính là hai hài tử ở bên nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn không để chính là tôn trọng ngươi, mà ta ngay từ đầu liền xem qua Tô Linh. Kia nha đầu ta rất thích, ngươi nhưng đừng tái sinh cái gì chuyện xấu, cho bọn hắn toàn bộ cái gì tiểu tam tiểu tứ ra tới. Đường Chính Quân sắt có chuyện lạ nói xong, còn đầy mặt không vui hừ một tiếng. Táo Phượng Lan hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Lúc này nàng nơi nào còn nghe không ra lão gia tử đây là cố ý. Lập tức nhìn về phía Thẩm Lan Kha. Quả nhiên liền nhìn đến đối phương khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Kia biểu tình kinh ngạc mà lại thẹn phẫn. Rõ ràng là bởi vì Đường Chính Quân nói câu kia tiểu tam tiểu tứ. Bá mẫu, ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Thẩm Lan Kha cắn môi. Hốc mắt tưởng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt ủy khuất. Táo Phượng Lan há miệng thở dốc, còn không có giải thích. Đường Chính Quân đó là liếc mắt một cái trừng mắt nhìn lại đây. Một bên là Thẩm Lan Kha, một bên là Đường Chính Quân. Táo Phượng Lan căn bản không biết chạm bên kia. Mà này phúc khó xử bộ dáng xem ở Thẩm Lan Kha trong mắt. Lại là Đường Chính Quân nói lại có chuyện lạ. Nghĩ đến chính mình nguyên lai lại là tiểu tam. Cái này làm cho nàng lại thẹn phận lại tức giận. Ngày hôm qua đối phương nhằm vào nàng. Chính là bởi vì cái này đi. Hết chương.